Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, kỳ ngộ cùng nắm chắc. Cho là có đầu tư ngón tay vàng thẻ liền có thể tại thị trường cổ phiếu quấy phong vân. Trở thành bất thế gia đệ nhất cổ phiếu kỳ tài, khiến cho người ngưỡng vọng. Từ đó ngộ thần sát thần gặp Phật giết Phật, tại đầu tư lĩnh vực trở thành phong vân nhân vật. Thế nhưng là... hiện thực lại cho Thạch Lỗi trùng điệp một cái muộn côn, dù là cái này ba chi cổ phiếu có thể có. Một chi để Thạch Lỗi kiếm lời ít tiền. Này cũng coi là cái an ủi a, thế nhưng là. Thạch Lỗi lòng tin tràn đầy lựa chọn ba chi cổ phiếu. Lại phát hiện một chi đều kiếm lời không đến tiền. Có hai chi thậm chí muốn đem hắn vốn cũng không nhiều tiền tài bộ đi vào, đây cũng chính là có đầu. Từ ngón tay vàng thẻ mới có thể tránh miễn đầu tư thất bại. Nếu không, chỉ bằng Thạch Lỗi hiện tại bản sự, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tại cổ phiếu bồi vóc rơi. Thậm chí cũng không dám lại hưng khởi đầu tư cổ phiếu suy nghĩ a. Quả nhiên điêu tia cũng là điêu tia a. Mặc dù có đầu tư ngón tay vàng kẹt tại tay, ta cũng nhiều lắm là chỉ là có thể tránh cho đầu tư thất bại mà thôi. Muốn dùng đầu tư đến kiếm tiền, vẫn như cũ là cái nằm mơ ban giữa ngày. Thạch Lỗi giàu dĩ không vui nghĩ đến, cũng không thèm quan tâm Tôn Di Y liền đứng sau lưng tự mình đạt được ngón tay vàng thẻ là 2 tuần. Trước đó, lúc ấy Thạch Lỗi nghe nói thẻ này như thế nghịch thiên. Đơn giản liền cảm thấy mình rất sắp bước vào phú hào giai cấp, không phải Hắc Tạp cho hắn hạn mức để hắn biến thành phú hào, mà chính là lợi dụng đầu tư ngón tay vàng thẻ, đầu tư thu lợi. Làm được bản thân tư bản nhanh chóng đạt được tích lũy, nhưng là bây giờ Thạch Lỗi đã cái gì cũng không muốn nói, mặc dù có ngón tay vàng thẻ cảm giác tiên tri trợ giúp, Thạch Lỗi lại căn bản không có lựa chọn một cái có thể thu lợi đầu tư nhãn quang. Nếu không nói người nghèo không phải không thời cơ đạt, vẻn vẹn chỉ là không có cái kia nhãn quang đâu. Hiện tại có rất nhiều người đều đang nghĩ, 20 năm trước nếu như đem nhà mình sở hữu tiền lấy ra cho vay mua nhà. Hiện tại bọn hắn đã sớm là ức vạn phú ông những năm này. Hoa Hạ giá phòng chỉ ít tăng mấy trăm lần, có thể hiện thực là như thế nào đâu. Thật có người bởi vì giá phòng căng vọt mà trở thành ông nhà giàu. Có thể tuyệt đại đa số người. Nhưng như cũ bồi hồi tại cho vay bán phòng mỗi tháng trả khoản trong bóng tối trong những người này. Không thiếu nhìn qua ăn mặc ngăn nắp thành công nhân sĩ. Bọn họ cùng những đỉnh cấp phú hào đó ở giữa. Kém cũng không phải là kỳ ngộ. Mà chính là kỳ ngộ tiến đến lúc nhãn quang một cái không có nhãn quang người. Coi như mỗi ngày đều có kỳ ngộ từ trên trời giáng xuống. Khả năng hắn cũng chỉ là đem này coi như người khác ném rác rưởi. Chẳng những đem cầm không được. Khả năng sẽ còn chửi mắng cái kia đem kỳ ngộ ném tới đầu hắn trên người. Thạch Lỗi cảm thấy. Hiện tại chính mình là như thế. Tôn Di Y thò đầu ra nhìn một chút Thạch Lỗi màn ảnh máy vi tính. Kinh ngạc nói, Thạch đầu ca, ngươi tại đầu tư cổ phiếu A. Ngươi thật lợi hại đâu. Ngươi gần nhất giống như kiếm lời không ít tiền. Nguyên lai là đầu tư cổ phiếu kiếm được A. Thạch Lỗi vừa quay đầu lại. Nhìn thấy Tôn Di Y mặt mũi tràn đầy sùng bái. Mỹ lệ trong mắt to tất cả đều là ngôi sao nhỏ bộ dáng. Hắn đơn giản cảm giác đến không còn mặt mũi nào có cái gì đầu tư cổ phiếu kiếm được tiền. Căn bản chính là bị Hắc Tạp đập trúng đầu. Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được. Chính mình cũng không có như vậy, không còn gì khác a. Chỉ ít, Hắc Tạp đập trúng đầu hắn. Hắn cũng không có giống những tiền bối đó một dạng chỉ muốn như thế nào tiêu xài. Căn bản không có nghĩ tới muốn như thế nào mới có thể hoàn toàn tránh cho bị mạt sát vận mệnh điểm. Này, từ quyền trượng nơi đó sớm liền tìm được chứng minh điều này nói rõ. Thạch Lỗi có lẽ nhãn quang kém một chút. Đối với đầu tư khối này còn không phải quá hiểu biết. Nhưng hắn cũng không phải loại kia không còn gì khác hàng không thể nói là có tài nhưng không gặp. Thời, chỉ có thể nói là khuyết thiếu tất yếu tri thức cùng lịch luyện bất kể nói thế nào. 2 tuần trước Thạch Lỗi căn bản không dám từ mấy ngàn chi cổ phiếu bên trong tuyển ra 3 chi đến. Bây giờ lại đã có dạng này dũng khí, có nếm thử chưa hẳn thành công. Nhưng nhất định phải bảo trì tích cực lạc quan thái độ, tiếp tục nếm thử qua, lớn nhất mấu chốt là. phải càng thêm nỗ lực học tập. Tại chính mình đối với đầu tư càng ngày càng có hiểu biết về sau. Thạch Lỗi tin tưởng, chính mình nhất định có thể đạt thành đầu tư cổ phiếu kiếm tiền nguyện vọng trở thành cổ thần cái. Gì, đây chẳng qua là một cái đần độn ảo tưởng. Thế nhưng là, bảo trì mỗi lần cổ phiếu giao dịch đều có thể kiếm được tiền. Đây mới là căn bản chỉ có được càng nhiều tiền tài. Thạch Lỗi tài năng chuyển hướng khác đầu tư. Tại làm tốt đầy đủ tiền kỳ công tác về sau, Thạch Lỗi liền có thể nhìn thấy chính mình đầu tư một năm sau hoặc là hai năm sau có thành công hay không. Ngón tay vàng thẻ vốn cũng không phải là một cái đầu tư cổ phiếu chuyên dùng công cụ. Nó là vì trợ giúp Thạch Lỗi sau này tránh thức đầu tư mà tồn tại. Hiện tại Thạch Lỗi chỉ là dùng đến đầu tư ngón tay vàng thẻ lớn nhất không có ý nghĩa một cái công năng. Cho dù là lãng phí ba lần thẩm tra thời cơ, chẳng lẽ liền nên từ bỏ à? Không, ta muốn kiếm tiền. Cho dù hắc tạp cho ta hạn mức về sau lại không ngừng gia tăng, ta có lẽ căn bản không thiếu tiền, nhưng là ta muốn có được chính mình tư sản. Chỉ có chính mình đủ cường đại mới có cơ hội từ hắc tạp trong khống chế thoát khỏi đi ra. Thạch Lỗi rốt cục một chút tự tin, không có mừng rỡ như điên, nhưng cũng tuyệt không giống vừa rồi như vậy trầm luân. Hắn ôm chặt lấy Tôn Di Y, cười nói, cảm ơn ngươi. Tôn Di Y ngây người, mặc dù trước khi nói cũng theo Thạch Lỗi dắt qua tay. Thạch Lỗi thậm chí ôm chầm bả vai nàng. Bất quá cái này tại nàng và Thạch Lỗi cùng nhau lớn lên quá trình bên trong, thực cũng là so sánh tập mãi thành thói quen sự tình. Chỉ bất quá theo lớn tuổi một số, Thạch Lỗi cùng hắn ở giữa ý thức được trai gái khác nhau, sẽ không lại giống khi còn bé như vậy thân mật. Nhưng là đó là cái ôm ấp a, ôm ấp cùng đơn giản dắt tay, căn bản không thể so sánh nổi. Tôn Di Y trái tim nhỏ bất tranh khí phanh phanh trực nhảy. Nàng có chút hưng phấn, lại càng nhiều là khẩn trương, còn có ngượng ngùng. Thạch đầu ca, người cảm ơn ta làm cái gì? Đợi đến Thạch Lỗi rốt cục buông ra Tôn Di Y, Tôn Di Y có chút lưu luyến không rời cảm thụ được Thạch Lỗi nhiệt độ cơ thể chậm rãi rời đi thân thể của mình thời điểm, nàng đột nhiên nhớ tới Thạch Lỗi vừa rồi lời nói, không hiểu hỏi Thạch Lỗi nháy mắt mấy cái. Cũng không biết nên giải thích thế nào, Tôn Di Y lại đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ đồng dạng nói ra. Người nói là ta giúp ngươi quét dọn vệ sinh à? Cái này không cần cảm ơn ta. Những này vốn chính là nữ hài tử phải làm. Ngươi là đại nam nhân, ngươi muốn kiếm tiền à? Về sau quét dọn vệ sinh những việc này, liền đều giao cho ta giúp ngươi làm tốt, ngươi không cần phải để ý đến. Thạch Lỗi gặp Tôn Di Y hiểu lầm, nhưng cũng đúng lúc để hắn không cần lại giải thích. Nhìn thấy tiểu nha đầu lại bắt đầu giúp hắn dọn dẹp phòng ở, Thạch Lỗi rốt cục ý thức được chính mình một tuần này đến đem phòng trọ trà đạp thành bộ dáng gì. Chê cười gãi gãi đầu, Thạch Lỗi đột nhiên nghĩ đến một cái lấy cớ. Thế là nói, Di Y, một hồi ta mời ngươi ăn cơm a, chúng ta ăn bữa ngon. Ta vừa mới đem cổ phiếu bán đi, ngươi đoán ta kiếm lời bao nhiêu tiền? Tôn Di Y một bên giúp Thạch Lỗi sửa sang lấy giường chiếu, một bên hỏi, bao nhiêu nha? Có 3.000 không có? Ngốc nha đầu, 3.000 này kêu cái gì kiếm lời? Ta cho ngươi biết, ta kiếm lời 3 vạn. Tôn Di Y một đứa con ngây người. Đối với nàng tới nói, 3 vạn, vậy đơn giản cũng là một cái thật không thể tin sổ tự, nhiều như vậy à. Liên tưởng tới Thạch Lỗi mua cho mình bộ quần áo đều hoa 2 vạn. Tôn Di Y giống như cảm thấy mình càng ngày càng không xứng với Thạch Lỗi. Thạch đầu ca, người gần nhất có phải hay không mua cổ phiếu kiếm lời thật nhiều tiền à? Ta nhìn ngươi thật giống như cả người đều như trước kia không giống nhau, ngươi có thể nhận biết Vi Khanh như thế người, có phải hay không cũng là bởi vì ngươi mua cổ phiếu nguyên nhân? Thạch Lỗi cười ha ha một tiếng, nói, những này ngươi đừng quản, ngươi chỉ phải suy nghĩ thật kỹ, ngươi ban đêm muốn ăn cái gì là được, ăn xong chúng ta đi xem phim a. A Di ở nhà một mình không sao chứ? Thạch Lỗi đột nhiên ý thức được, Tôn Di Y trong nhà còn có một cái cần dưỡng thân thể mẫu thân đâu. Tôn Di Y vẩy một trên trán tán tia, cười nói, Ta chuẩn bị cho mụ mụ tốt cơm tối. Cũng là mụ mụ để cho ta tới giúp ngươi quét dọn gian phòng. Thuận tiện làm cho ngươi cơm tối, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.